Chương 30, bật sổ sổ củ hạ kỳ. Cái kia ta còn có một vấn đề nhỏ. Kỳ đột nhiên lên tiếng nói. Sẻn gỗ củ nhíu mày một cái có chút khổ não. Ở sẻn gỗ củ xem ra, Kỳ bị mũ củ rồ đánh bại tự nhiên sẽ sinh lòng oán hận. Chính mình lại như vậy ra sức bảo vệ mũ củ rồ, khó tránh khỏi sẽ có khó chịu. Chỉ phải lên tiếng chấn an nói, buộc xác ly nô, mũ củ rồ chỉ là hải quân văn bối. Ngươi không nên quá lưu ý nghe được sẻn gỗ củ lời nói, Kỳ có chút bất đắc dĩ, mặc dù đối với thua ở mũ củ rồ trên tay sự thực có chút buồn bực, nhưng cũng còn không đến mức có chút oán hận, hơn nữa Kỳ đối với mũ củ rồ cảm quan ngược lại cũng còn không sai. Các lộ ủy chữa sẻn gỗ củ nói xong, Kỳ lúc này mới lên tiếng nói, nguyên soái, không phải chuyện này, mà là tại ta ly khai quần đảo xạ ba ảo đi lúc, mũ củ rồ tiểu ca có chuyện để cho ta mang cho ngươi. Nói cái gì sẻn gỗ củ hơi nghi hoặc một chút nói. Mù cù rồ tiểu ca nói, muốn cho xạ bạ áo đỉ số 1 trên đảo không tiến hành nữa bất luận kẻ nào cửa buôn bán sinh ý, hy vọng đạt được nguyên soái chống đỡ. Hơn nữa tốt nhất không nên để thiên long nhân ở quần đảo xạ bạ áo đỉ tại xuất hiện, nếu không mù cù rồ tiểu ca cũng không thể cam đoan an toàn của bọn họ. Rất sợ sẻn gỗ củ lại nói gì nhiều, Kỳ trực tiếp nói một hơi. Nghe xong Kỳ lời nói, Sẻn gỗ củ ngây ngẩn cả người. Theo sau chính là trong cơn giận dữ, bên này mới cho mũ củ rồ lau xong cái mông, bên kia lại cho mình gây ra nan đề. Sẻn gỗ củ có chút hối hận, sớm biết vừa rồi nên đem mũ củ rồ giao cho ngũ lao tinh được, tiết kiệm ở chỗ này cho mình thêm phiền phức. Ngược lại cho là bởi vì mũ củ rồ tiểu tử đề nghị không tệ lắm, nô sẻn gỗ củ, lần này đô nất là ở mua nơi nào mùi vị không tệ. Một bên gặp một bên không có tim không có phổi ăn trên bàn đô nất, một vừa mở miệng nói. Gặp ngươi câm miệng cho ta đừng quên mũ củ rổ nhưng là ngươi mang tới, việc này ngươi cho ta giải quyết rồi sẻn gỗ củ gầm hết lên. Ngâu ngươi đã như thế không thích mũ củ rổ, vậy liền đem hắn trục xuất hải quân A gặp vẻ mặt không sao cả nói rằng. Tuy là mặt ngoài nhìn qua gặp tựa như không có đầu góc một dạng, nhưng cái này cũng không đại biểu gặp là ngu ngốc. Thử hỏi. Cao y na ho ngu ngốc có thể đem văn tỉ hệ sở vài lần đẩy vào tử cảnh sẻn gỗ củ không nói, sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, căm tức nhìn gạp. Đem mù củ rồ trục xuất hải quân đùa gì thế, trước không nói sẻn gỗ củ xa không bỏ được vấn đề. Hiện tại mù củ rồ nhưng là cũng đã cụ bị đỉnh phong đại tướng chiến lực, đem mù củ rồ khu trục hải quân, chẳng lẽ để mù củ rồ đi làm hải tặc hay sao vậy ngươi muốn xử lý như thế nào? Gạp tùy ý mở miệng nói. Còn có thể xử lý như thế nào ta sẽ cùng do sở bột thương thảo chuyện này, còn như xạ ba áo đỉ số 1 trên đảo nhân khẩu buôn bán sinh ý căn cứ hải quân tình báo nội bộ, hẳn là toàn bộ là từ thiên dạ xoa đòn quỵt xuất. Đỏ phở làm mì ngộ ở phía sau màn thao tác, hiện tại hắn như là đã là vương hạ thất võ hải, như vậy thì để hắn cho ta thu liễm một chút. Gặp chuyện này giao cho ngươi tới xử lý, cảnh cáo một chút hắn hiện tại, ngay lập tức sẽ đi tuy là ngoài miệng oán trách mù củ rồ. Thế nhưng sẻn gỗ củ hành động thì là hoàn toàn đứng ở mù cụ rồ một bên. Ô ai chờ ta ăn xong đồ nất lại nói. Gặp nói. Sẻn gỗ củ đã không nghĩ nữa nói bất kỳ lời gì. Hải quân nguyên soái làm đến chính mình loại trình độ này, cũng là không có người nào. Quần đảo xạ bạ ảo đi. Trực tiếp đem toàn bộ quần đảo trên toàn bộ sự tình nghi đô giao cho Johnson cùng Vigo nạp hai người. Mù cụ rồ thì theo dấu ếch rời bến đi tới một tòa không biết tên trên đảo. Mù cù rồ tiểu tử, ngươi giải bá khí sao nhìn mù cù rồ, dây ô ích lên tiếng dò hỏi, hắn thấy, mù cù rồ sở dĩ muốn hướng mình học tập khí phách, tất nhiên là đối với khí phách không hiểu nhiều lắm. Ai biết, dây ô ích thoại âm rơi xuống, chân mày rồi lại nhíu lại. Ở dây ô ích trong trực giác, tựa hồ là có người đang dòm ngó cùng với chính mình, đầu tiên là sửng sốt, dây ô ích lập tức kinh ngạc nhìn về phía mù cù rồ, mở miệng hỏi. Kẻ bùn sổ củ hạ kỳ dấu ấy không thể xác định, bởi vì kẻ bùn sổ củ hạ kỳ khác biệt cùng mặt khác hai màu khí phách, phát động là không có bất kỳ tiếng động dấu hiệu, nếu như không phải mù cụ rồ tận lực nhằm vào dây ối là tuyệt đối không phát hiện được. Mù cụ rồ cười cười không nói gì, bất quá dây ối cũng có thể minh bạch mù cụ rồ ý tứ. Ồ, như là đã quen thuộc kẻ bùn sổ củ hạ kỳ, xem ra ngươi đối với khí phách cũng là có sự hiểu biết nhất định. Như vậy kế tiếp ta giáo dục nhưng là phải ung dung sinh ra. Dây ô ích cười nói. Đương nhiên, tuy là đồng trúc khí phách. Thế nhưng bật sổ sổ củ hạ kỳ nhưng là cùng kẻ bùn sổ củ hạ kỳ có khác biệt rất lớn. Kẻ bùn sổ củ hạ kỳ thuộc về cảm giác phụ trợ loại hình năng lực, mà bật sổ sổ củ hạ kỳ cũng là chiến đấu loại hình năng lực. Dừng một chút, dây ôi tiếp tục nói ra, bật sổ sổ củ hạ kỳ như không nhìn thấy khôi giáp, có thể để thăng cá nhân lực phòng ngự cùng lực công kích, tiến tới thậm chí có thể cùng tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ giả chống đỡ được. Cùng kẻ bùn sổ củ hạ kỳ giống nhau, bật sổ sổ củ hạ kỳ có thể sau khi thông qua ngày tu luyện đến đề cao. Bật sổ sổ củ hạ kỳ mặc dù không có minh sắc phân chia đẳng cấp, thế nhưng căn cứ người sử dụng thuần thục trình độ, đại khái có thể chia làm 3 cái tầng thứ, để một cái tầng thứ, đem bật sổ sổ củ hạ kỳ nổi lên nắm tay hoặc vũ khí thượng tiến hành công kích. Giai đoạn này sử dụng thuộc về bật sổ sổ củ hạ kỳ nhập môn nắm giữ, bật sổ sổ củ hạ kỳ không cách nào thực chất hóa, người thứ 2 tầng thứ, cái giai đoạn này thì là thuộc về bật sổ sổ củ hạ kỳ sâu tầng thứ sử dụng giai đoạn. Đến cái giai đoạn này phía sau, người sử dụng có thể mang bật sổ sổ củ hạ kỳ phụ tại thân thể mỗi bên cái vị trí bên trên, màu da sẽ biến thành hắc sắc cũng bày biện ra kim loại sáng bóng. Đồng thời trải qua bật sổ sổ củ hạ kỳ ngạnh hóa phía sau, bị che kín vị trí đem sẽ trở nên không gì sánh được cường ngạnh, thậm chí có thể cùng đại bảo kiếm tiến hành cứng đối cứng. Đồng thời đi qua tu luyện, người sử dụng có thể dần dần mở rộng bật sổ sổ củ hạ kỳ phạm vi bao trùm. Cuối cùng thậm chí có thể đạt được toàn thân bao trùm hình thái người thứ 3 tầng thứ, đây là một cái trong truyền thuyết tầng thứ, có người nói đạt được cái này cái tầng thứ, bật sổ sổ củ hạ kỳ thậm chí có thể ly thể, sau đó căn cứ người sử dụng ý niệm, biến thành bất kỳ hình thái. Bất quá, mặc dù là dô dơ, cũng không có đạt được cái này cái tầng thứ, nếu không phối hợp giai đoạn thứ 3 kẻ bùn sổ củ hạ kỳ, năm đó dô dơ cũng sẽ không nói tới chỗ này. Dây ôi trong mắt lóe lên một tia ảo não. Nghe được dây ôi lời nói, mù cụ rồ trong lòng hơi động, nghĩ đến, xem ra rô rơ mặc dù là chết đi, còn giấu rất nhiều bí mật ta. Được rồi, mù cụ rồ tiểu tử, kế tiếp liền là tu luyện như thế nào bật sổ sổ cụ hạ kỳ.